Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Là bao giờ mới được tống được quả bom nổ chậm trong nhà đi? Bây giờ nó cưới thì lại kêu mệt. Tôi cũng có ngồi chơi đâu, cũng đi đặt cỗ bàn đấy chứ. Mẹ tôi uống hết cốc nước, rồi lấy cái quạt nan phè phẩy. Đấy chỉ mới là những người thân thiết thôi. Tôi chả hiểu, những nhà làm trăm mâm thì thế nào, mệt thế. Bao xả vào lòng bà ngoại bắt chước giọng bà. Bà ngoại ơi, bao cũng mệt quá cơ. Thằng cún con của bà, ăn nhiều quá nên mệt phải không? Bao không ăn nhiều đâu ạ. Mẹ bảo là 3 giờ đám cưới ăn một thể. Mẹ tôi cười vui vỗ vào mông bò. Hôm nay bà có gặp bố trí không? Bà lắc đầu nguầy nguậy. Bố trí bảo bận xây nhà cưới vợ. Thằng bé nói một cách ngây ngô là tôi cũng phải buồn cười. Bây giờ tôi vẫn không tin nổi mình sẽ lấy anh Trí. Chỉ còn 4 ngày nữa thôi là tôi sẽ được làm cô dâu, được mặc váy cưới, lên xe hoa về nhà chồng như bao cô gái khác, và cũng được hiểu niềm vui, niềm hạnh phúc đơn thuần của một người vợ. Đêm trước ngày cưới, tôi và bao ngủ cùng mẹ trên chiếc giường cũ kỹ. Một bên mẹ ôm Bo, một bên ôm tôi. Mẹ nhắc lại chuyện khi tôi còn bé, những trò nghịch ngợm của hai chị em, còn cả những lần bị đòn. Mẹ thì thầm bảo, ngày hai đứa còn bé sao mà mẹ thấy khốn khổ thế. Nhà thì nghèo, nhỏ nhóc hai đứa con, bao giờ hai đứa mới lớn. Thế mà thoát một cái hai chị em đã trưởng thành, mẹ đã có cháu rồi. Nhanh quá mẹ nhỉ, chắc sau này con cũng sẽ ôm Bo và nói sống như mẹ mất. Tôi cười khì khì. Lấy chồng rồi không thể sống tùy tiện như sống một mình đâu nhé. Phải biết trên biết dưới, nhún nhường thì mới có hạnh phúc. Anh Chí là người tốt, mẹ tin cậu ta sẽ mang lại hạnh phúc cho con. Mặc dù mẹ không biết có phải vì yêu mà con quyết định lấy cậu ấy, nhưng hôn nhân không chỉ dựa vào tình yêu không thôi. Mẹ vẫn là người hiểu tôi nhất. Có thể không phải vì yêu mà tôi đến với anh, nhưng tôi lại bị anh làm cảm động. Ở anh có một cái gì đó khiến tôi cảm thấy tin tưởng và yên bình mà ở người khác không có. Ngày đến lễ cưới, anh cũng dốc tâm chuẩn bị, không để tôi phải lo nghĩ nhiều. Anh thực sự là một người đàn ông của gia đình, là tất cả những gì tôi cần. Còn tình yêu, nó có thể được vun đắp mỗi ngày mà, đâu cần phải nói ra. Tình yêu không lời, đôi khi còn bền chặt hơn ấy chứ. Tôi đứng nhìn mình trong bộ váy cưới trắng muốt trước gương. Được khoác lên mình bộ váy cưới là niềm mơ ước của bất kỳ cô gái nào. Đây là thời khắc dành cho tôi, đúng chứ? Thời khắc tôi được quyền hạnh phúc, được quyền ích kỷ dành lại mọi thứ cho mình. Đó là sự quan tâm và sắp lên xe hoa. Cái này, hợp với con quá. Mẹ lén lén lau đi giọt nước mắt. Nếu tôi không nhầm thì mẹ đã thức trắng cả đêm. Bằng chứng là quầng thâm quanh mắt mẹ hiện lên rõ ràng. Tôi đau lòng nhưng không nói, cứ xòe xòe chiếc váy cưới trắng tinh trước mặt mẹ để trong mẹ cười. Bà cũng ăn mặc chỉnh tề lắm, được mọi người khen đẹp trai thì cười tít mắt. Thằng bé nghịch ngợm chạy vòng vòng váy cưới của tôi, ôm mặt vào đó rồi ngẩng đầu cười. Mẹ xinh quá. Tôi ngồi xuống xoa đầu Bo. Bo của mẹ cũng xinh quá. Rồi tôi cố ý thơm thật mạnh lên má Bo, làm in hẳn dấu son môi lên má nó. Nghĩ cái má trắng hồng phúng phính, giờ có thêm dấu son môi đỏ trông mới đáng yêu làm sao. Ai nhìn thấy cũng phải bật cười. Bố mẹ Trinh và em gái, em trai nó cũng qua nhà tôi từ sớm, phụ giúp và tham gia rước dâu. Bo chưa quen gọi bố mẹ Trinh là ông bà ngoại, bà vẫn cứ ông Tân, bà Tân. Chắc cái này phải mất một thời gian mới tập cho nó quen được. Chị Vân, hôm nay chị xinh quá. Chúc chị mãi mãi hạnh phúc nhé. Cái Thủy em Trinh chạy vào vui vẻ chúc tụng tôi, rồi bế Bo lên từ dưới đất nựng. Bo của dì cũng đáng yêu nữa. Cảm ơn, con bé khéo mồm. Đã đi rước dâu với chị. Mà em có thấy vợ chồng chị Thúy với thằng Tuyên, nhà chị đâu không? Chị nhờ chị Thúy trông Bo. Chị đang tiếp khách ngoài kia, để em trông cho. Vậy cũng được, trông giúp chị. Vừa nói xong chị Thúy vào, di tay lên trán tôi. Xong vụ này, mày phạt trả tiền công cho tao, vì tiếp khách khứa rất chu đáo nhé. Tôi xoa xoa trán. Chưa cho mày một nửa tiền mừng là xong chứ gì. Ai bảo mày bắt tao đi lấy chồng? Đây là tao muốn Bo có bố thôi, chứ ai thèm bắt mày. Thúy giả bộ nhưng không quan tâm. Lúc nào nó cũng thế, hay đùa cợt và làm sao vẻ thờ ơ. Nhưng nếu xảy ra chuyện gì thì chắc chắn nó sẽ là người đầu tiên đến bên tôi. Tôi lấy thách chạy vào đưa cho tôi hai hộp quà gì đó. Bảo một hộp là quà cưới của bác Hòa gửi, một hộp là quà từ nước Anh gửi về. Tôi cũng ngỡ ngàng lắm. Mở quà ra của bác Hòa là một bình hoa pha lê rất đẹp và chắc giá không rẻ chút nào. Hộp quà từ nước Anh là của Cường. Tôi chỉ thắc mắc không biết là ai thông báo ngày cưới của tôi cho Cường biết. Chắc lại là anh Tiến, vì tôi có mời những anh bận việc, chỉ gửi tiền mừng. Cường tặng vợ chồng tôi một bộ đồ ngủ đôi rất đẹp, cũng rất có mắt thẩm mỹ. Bên trong còn có tấm thiệp, ghi mấy dòng chữ ngắn gọn. Hạnh phúc, nhé Vân. Chúc hai người sớm có ngày, được tự đỡ đẻ cho mình. Tên luật sư của cậu ngày nào, Cường. Kèm theo là một mặt hình cười hết sức trẻ con. Tôi bật cười thành tiếng. Dường như tôi lại có thể thấy được vẻ mặt tinh quái của Cường, bởi đầu gặp gỡ, ẩn hiện trong từng nét chữ. Tôi cười rồi bảo mẹ cất hai món quà đi giùm tôi. Lúc ngẩng đầu lên, tôi thấy Tuyên và Thủy đang đứng tiêu tít nói chuyện. trong đầu bỗng nảy ra một ý nghĩ. Hai đứa nó đẹp đôi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net